bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 khắp thiên hạ nhất ôn nhu cố tiểu yêu. Cố Giai Minh trực tiếp dừng ở Mạc Uẩn Tề Office Building mái nhà trên sân thượng. Cảm giác như vậy đi tìm đi có điểm khó chịu, sẽ làm Mạc Uẩn Tề nhìn ra hắn thực để ý, kia chẳng phải là hiện thực không có mặt mũi. Nhưng Mạc Uẩn Tề là hắn dưỡng, hắn không thể liền như vậy từ bỏ, làm hắn cùng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ ở bên nhau tình trạng ý thiếp. À, ngay tại chỗ đào hố chôn hắn, Cố Giai Minh banh mặt, thật sự tưởng đem Mạc Uẩn Tề chào trở về, hảo hảo khảo vấn nữ nhân kia là ai, nói không hảo liền tìm cái lồng sắt nhốt lại dưỡng, mỗi ngày cho hắn một bữa cơm, một phen tiểu cá khô. Không cao hứng thời điểm đều không mang theo hắn đi ra ngoài phơi nắng. Nhìn nhìn biểu, đã mau đến Mạc Uẩn Tề tan tầm thời gian, Cố Giai Minh khí nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này thế nhưng còn tan tầm. Về nhà a, về nhà hắn liền đem ảnh chụp ném hắn vẻ mặt, làm hắn chủ động giải thích rõ ràng. Mạc Trạch Dương tiểu đại nhân dường như thở dài, ba ba, chúng ta không đi xuống sao? Cố Giai Minh táo bạo dậm chân một cái. Đi xuống làm gì? Hắn không phải cũng mau tan tầm sao? Ta muốn cho hắn về nhà cùng ta giải thích. Chỉ cần hắn trở về hảo hảo giải thích nữ nhân kia chỉ là cái thân thích. Hắn liền tha thứ hắn, Mạc Trạch Dương vỗ vỗ hắn ba chân. Làm hắn ba ba nhận rõ hiện thực. Rõ ràng là ngươi không cần Daddy. Giữa trưa liền đem Daddy khí đi rồi, Cố Giai Minh véo hắn khuôn mặt nhỏ. Phi, ta khi nào nói qua không cần hắn? Này không phải ngượng ngùng đi sao? Hắn cũng chưa cho mẹ vợ chuẩn bị lễ vật đâu. Lần đầu bái phỏng tay không đi. Nhiều ném yêu, Mạc Trạch Dương xoa xoa quai hàm. Vậy ngươi đứng ở chỗ này, là muốn bại bởi ngoại lai hồ ly tinh sao? Ở Mạc Trạch Dương trong lòng. Sở hữu tiểu ba tiểu mẹ đều là cũng hồ ly tinh, Cố Giai Minh ấn xuống nhi tử đầu nhỏ. Thô lỗ xoa xoa, sao có thể, ta mới không có thực để ý. Mạc Trạch Dương yên lặng lẩm bẩm một câu. Chính là, người thật sự thực tức giận đều đã tìm được Daddy công ty. Vì cái gì muốn đứng ở mái nhà uống phong, Mạc tiểu nhãi con tỏ vẻ cũng không phải thực có thể lý giải hắn ba loại này cách làm. Có lẽ giây tiếp theo hắn ba ba có thể đem mái nhà một chân đá ra động tới. Kích động như vậy vì sao không trực tiếp đi hỏi một chút bị Mạc Trạch Dương những lời này kích. Thích đến đầu quả tim, Cố Giai Minh tức giận một dậm chân, đem mái nhà dẫm ra một cái động, tùy tay xách lên Mạc Trạch Dương, vung ném đến chính mình trên lưng, vèo nhảy xuống 60 nhiều tầng lầu có cái gì nhận không ra người. Đi đại môn. Hắn chính là như vậy quang minh chính đại không làm ra vẻ. Bị bối ở trên lưng mặt chiều sau Mạc Trạch Dương tâm mệt thở dài. Hắn ba ba hiện tại phản ứng, có thể dùng hắn mới vừa học được một cái từ ngữ tới thuyết minh. Làm ra vẻ, không biết hắn ở biệt nữ cái gì. Huyền, Cố Giai Minh lần này mang theo hài tử quang minh chính đại từ công ty cửa đi vào tới. Không có một chút ngụy trang. Bảo an một câu cũng chưa hỏi, lập tức cho đi, trước đài tiểu muội đôi mắt đều thẳng, kích động qua đi, còn có đối Cố Giai Minh một chút đồng tình, Mạc tổng tự mình mang theo một cái lớn lên thật xinh đẹp. Tuổi trẻ cô nương đi hắn văn phòng, đây chính là ai đều không có quá thù vinh, này khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều, này hai vợ chồng cảm tình rốt cuộc là thật là giả. Cố Giai Minh mang theo hài tử đột nhiên tìm tới. Là muốn cái cách nói, chỉ có thể nói hào môn cầu huyết nhiều, quý vòng thật loạn, làm Cố Giai Minh phen não tàn, CP đại kỳ cũng khiêng không đứng dậy, hiện tại chỉ có đau lòng nhà mình nam thần, Mạc Uẩn Tề nhìn nhìn thời gian. Khuôn mặt bình tĩnh lại cầm một phần không thế nào quan trọng báo cáo. Chậm rãi xem siêu Mạc Thi Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở nàng ca, đại ca, đã đến ngươi tan tầm thời gian. Ngươi còn không trở về nhà sao? Mạc Tổng bình tĩnh nói. Chờ một chút, đều lúc này còn chờ cái gì? Hoa quốc khác cổng không phải thực nghiêm sao? Tẩu tử có thể hay không phạt ngươi quỳ ván giặt đồ? nghe nói Hoa Quốc còn có quỳ mì ăn liền cùng quỳ sầu riêng. Đại ca, ngươi thật sự không sợ hãi sao? Mạc Uẩn Tề bật cười, ngươi thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn trang web. Ngươi tẩu tử thực ôn nhu, không phải loại người như vậy. Đúng rồi, trong chốc lát hắn tới kêu ca, đừng kêu tẩu tử, hắn nghe xong sẽ không cao hứng, hắn tới. Mạc Thi Kỳ cười cong đôi mắt, ôm trước mắt cũng huynh cũng phụ nam nhân cánh tay, vui vẻ nói, tẩu tử tính tình thật tốt, còn sẽ tiếp ngươi tan tầm mơ siêu, lời này âm rơi xuống. Liền nghe quang một tiếng, tổng tài văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá bò. Mạc Thi Kỳ bị dọa đến cọ đứng lên, phản xạ có điều kiện trốn đến nàng ca phía sau, còn tưởng rằng gặp bắt cóc. Nha, thân ái, ta tới đón ngươi về nhà, Cố Ảnh Đế hiện tại cười đặc biệt đẹp. Híp mắt nhìn giấu ở Mạc Uẩn Tề phía sau cô nương. Ôn nhu nói, không trở về nhà, giết ngươi. Mạc Thi Kỳ, ôn nhu, tẩu tử, Mạc Tổng ánh mắt chợt lóe, giơ tay để ở bên miệng, ẩn ẩn áp xuống tới rồi khóe miệng cười tới. Hắn ngước mắt, bình tĩnh nói, ngươi tới vừa lúc, đây là ta muội muội. Vì thấy các ngươi trốn học chạy ra, ngươi xem cho nàng an bài cái chỗ ở, muội muội. Nhìn kỹ kia cô nương mặt mày, xác thật cùng Mạc Uẩn Tề có vài phần tương tự, Cố Tiểu Yêu trợn tròn mắt. Này mẹ nó cùng nói tốt không giống nhau. Mạc Thi Kỳ nhìn bị đá phiên phòng trộm môn, khẩn trương nắm chặt Mạc Uẩn Tề góc áo, nuốt khẩu nước miếng, tàu, ca ca, hào, ta là Mạc Thi Kỳ, ta ở vài ngày, không, ta trụ một ngày liền đi, nàng đại ca nói. Tàu tử, thực ôn nhu tiểu Mạc Tổng hắn cô, có điểm khí đoản. Cố Giai Minh nhìn đến Mạc Uẩn Tề đáy mắt kia một mặt bỡn cợt. Hít sâu một hơi, lúc này cũng biết Mạc Uẩn Tề là cố ý, tên hỗn đản này thế nhưng không đề cập tới trước nói với hắn một tiếng. Hại hắn tin những cái đó lung tung rối loạn bát quái tai tiếng. Nhất định phải đem Linh Cầu Tam huynh đệ lại tấu một đốn. Không khí xấu hổ không được, Cố Giai Minh ôm đồm quá tránh ở ngoài cửa Mạc Trạch Dương. Đẩy mạnh tới, cười nói, mau, kêu cô. Đây là ngươi cô, lấy hai tử đỉnh bao. Mạc Trạch Dương nghi hoặc đánh giá một chút tránh ở hắn cha phía sau người. Tò mò cô rốt cuộc là cái gì nấm. Mạc Thi Kỳ lộ ra nửa khuôn mặt, nháy mắt bị thu nhỏ lại bản đại ca, manh hóa. Tạm thời quên mất tẩu tử uy lực, kích động tiến lên ôm lấy Mạc Trạch Dương, bắt đầu đào chính mình ba lô. Này đó món đồ chơi đều là nàng từ bên kia đại dương bối lại đây. Bối một đường, Cố Giai Minh dẫm lên bị hắn đá hư môn đi vào đi. Giúp đỡ Mạc Uẩn Tề thu thập đồ vật, hảo tính tình nói, còn cấp muội muội tìm cái gì chỗ ở, buổi tối về nhà trụ là được, nhà chúng ta còn có vài gian trống không phòng cho khách. Ở bao lâu đều không có việc gì, thật là phi thường ôn nhu thức đại thể, tiểu cô nương cũng không lớn. Một mở miệng liền kêu ca ca, cỡ nào ngoan ngoãn nghe lời. Cố Tiểu Yêu liền thích loại này ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu. Đáng tiếc nhà hắn chỉ có nhi tử, không có nha đầu. Mạc Tổng nhấp miệng nhẫn cười, nhìn Cố Giai Minh hoảng loạn động tác, rất muốn nắm hắn cằm. Thân hắn một ngũ mơ siêu kinh hoàng thất thố bộ dáng cũng quá đáng yêu. Cố Giai Minh chừng hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cố ý không trở về nhà? Ẩn ẩn, Cố Giai Minh đã bắt đầu quen thuộc Mạc Uẩn Tề phúc hắc kia một mặt. Mỗi một lần đều đuổi như vậy sao? Là trùng hợp mới là lạ đâu. Mạc Đồng hơi hơi mỉm cười, ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen, đối đã dùng món đồ chơi thu mua chính mình tiểu cháu trai tiểu muội nói. Ngươi tẩu tử nấu cơm đặc biệt ăn ngon, chúng ta về nhà ăn. Hảo a, Mạc Thi Kỳ vừa quay đầu lại, thấy Mạc Tổng này trương bình tĩnh mặt, nhìn lại trong lòng ngực tiểu cháu trai. Phốc, thật sự lớn lên giống nhau. Tiểu cô nương cười đấm mặt đất, nghiêm túc đại ca khi còn nhỏ hẳn là chính là lớn lên cái dạng này. Mạc Thi Kỳ không nín được, cười ha ha, quá đáng yêu. Mạc Tổng nhàn nhạt quét muội muội liếc mắt một cái, người sau lập tức câm miệng. Thành thật, Mạc Uẩn Tề so Mạc Thi Kỳ lớn 16 tuổi. bọn họ phụ thân trên đời thời điểm vẫn luôn vội công tác. Nhất đại ca Mạc Uẩn Tề từ nhỏ liền gánh vác khởi cấp đệ đệ muội muội mở họp phụ huynh trách. Nhị Mơ Siêu lão nhị tính cách ổn trọng, từ nhỏ liền lãnh tình tự giữ, từ nhỏ cũng không có gặp phải quá chuyện gì, làm em út Mạc Thi Kỳ là cả nhà tiểu công chúa. Lại nhỏ nhiều như vậy, tự nhiên là hoạt bát nghịch ngợm, dĩ vãng đã làm sai chuyện tình, quấn lấy nàng nhị ca làm nũng, chuyện gì nhị ca đều có thể thế nàng bãi bình, thật sự không được liền quấn lấy nàng ba, một làm nũng nàng ba ba càng là cái gì đều đáp ứng, nhưng là ở Mạc Uẩn Tề nơi này. Không thể thực hiện được, nàng đại ca so nàng ba ba quản đều nghiêm khắc. Cái này làm cho Mạc tiểu công chúa từ nhỏ liền có một loại ảo giác. Nàng đại ca mới là nghiêm phụ. Trên thực tế, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn Mạc tổng, chính là đem đệ đệ muội muội đương nhi tử cùng khuê nữ dưỡng. Nuôi lớn về sau có thể giúp hắn quản lý công ty. Còn có thể giúp hắn dưỡng lão cái loại này, đệ đệ đã bắt đầu giúp hắn xử lý ở Ý quốc sinh ý. Làm phi thường xuất sắc. Nhất chi kỳ chính là hiểu chuyện, người khác nói cái gì Mạc nhị thiếu đều phải ước lượng một chút thật giả. Mạc tổng nói cái gì, Mạc nhị thiếu đều tin, bởi vì từ nhỏ liền trầm ổn đại ca là sẽ không lừa đệ đệ muội muội. Đại ca là cái thành thật ổn trọng người. Mạc tổng đã đem đồ vật thu thập xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày mai ngươi cháu trai nghỉ phép, có thể trở về hào hào chơi. Hiện tại chúng ta phải về nhà. Trạch Dương thực nghe lời. Ngươi tàu tử đem hắn giáo đặc biệt hào. Hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiếu thuận, miệng còn ngọt, thông minh lanh lợi chỉ số thông minh cao. Hai người các ngươi có thể chơi đến cùng nhau, ở Mạc tổng xem ra. Mạc tiểu muội chỉ số thông minh, cũng liền cùng con của hắn không sai biệt lắm, đều là tiểu hài tử. Không lớn lên đâu, bị khen Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương hai mặt đỏ bừng. Như vậy nghiêm túc khen bọn họ, lão Mạc hôm nay là làm sao vậy? Chưa từng nghe qua nhà mình đại ca khen người Mạc tiểu muội vẻ mặt mông vòng. Nàng đại ca thế nhưng có thể đem khen người nói được một bộ một bộ. Thật là đáng sợ có hay không? Người một nhà rời đi văn phòng lúc sau. Vương Bí Thư vẻ mặt chết lặng nhìn cửa văn phòng. Gọi điện thoại tìm nhân tu môn, này trận Mạc tổng đã lộng hỏng rồi không ít gia cụ. Không chỉ có là môn, còn có tường, cái bàn, sofa, sàn nhà, quải giá áo chờ, này gian trong văn phòng đồ vật, gần nhất đã mau thay đổi một lần. Thật không biết Mạc tổng rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là gần nhất áp lực đại, hủy đi đồ vật dài dài áp. Vương Bí Thư thở dài. Không thể cấp lão bản bài yêu giải sầu, chỉ có thể cấp lão bản thu thập cục diện rối rắm mơ siêu đeo sau. Vương Bí Thư lại nghe nói mái nhà đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Thép đều chặt đứt, Vương Bí Thư vẻ mặt chết lặng lại tìm người kiểm tu đại lâu. Gần nhất phát sinh sự đều kỳ quặc vào lúc ban đêm. Cố Giai Mính tự mình xuống bếp, làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Đem người một nhà đều căng cái bụng tròn tròn. Mạc Thi Kỳ chụp ảnh chụp truyền cho Mạc mụ mụ. Tàu tử thật sự sao gà hiền huệ. Ăn cơm tiểu cháu trai cũng là sao gà đáng yêu. Tiểu cháu trai dưỡng béo quất miêu cũng thực đáng yêu. Vẻ mặt sùng nịch đại ca. Có điểm đáng sợ. Đêm đó, Mạc Uẩn Tề có vị hôn thê tin tức ở trên mạng bay nhanh truyền bá mở ra. Cố Giai Mính kẻ thứ ba chen chân đề tài bị ồn ào đến ồn ào huyên náo. Truyền bá này tai tiếng người cũng là có tâm, đem Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề cùng nhau tham gia tiết mục thu khi cánh hoa cắt nối biên tập. Thành một cái video ngắn, công bố Cố Giai Mính thế người khác dưỡng hài tử. Sao tai tiếng, hiện tại nhân gia vị hôn thê tìm tới môn, trợn tròn mắt đi, một cái ảnh đế, hà tất đắm mình trụy lạc. Tự rước lấy nhục, hào hào đóng phim không hào sao? Thù lao đóng phim nuôi không nổi chính mình có phải hay không? Vì cái gì muốn vội vàng đi hào môn đương tiểu tam? Buổi tối không có việc gì liền thích xem bát quái tin tức Cố Giai Mính khí trực tiếp tạc mau. Không khí vẫn là trong núi hào. Email protected, bát quái sung phong hào. thả ngươi ngũ vị hương bát quái xoắn ốc thí. Ăn dưa người xem, o, ta thao, đây là một cái có hương vị hồi phục. Chưa từng ngửi qua như thế tê mát thoát tục thí, chà ca ca uy vũ. Ta phải cho ngươi sinh hầu tạp. Những cái đó nói bậy lời nói tiểu tiện nhân. Hiện tại bị vả mặt đi. Đương sự ra tới nói chuyện đi. Vả mặt bạch bạch, sảng không sảng. Cùng lúc đó, Mạc Đồng bước lên hắn hào. Cái thứ nhất cấp Cố Giai Minh điểm tán. Lần này hắn dùng vài tháng tiểu hào đã không còn là tiểu hào. Là 3 phút trước vừa mới làm thân phận chứng thực. Mạc Phong tập đoàn chủ tịch. Mạc Uẩn Tề, chân dung là Cố Giai Minh mới nhất ảnh sân khấu, siêu soái. Đẹp nha, phong cách, tỉnh lược 1000 từ. Cố Giai Minh fan, ngọa tao, ta đại khái là đôi mắt mù. Phảng phất thấy một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người, thật là Mạc Tổng sao? Nói như vậy phía trước cấp Minh ca điểm tán liền cho hắn. Cho chúng ta fan phát bao lì xì cũng là hắn. Ông trời a. Ta phảng phất phát hiện một cái đại bí mật. Mạc Tổng, nhà các ngươi thiếu bảo mẫu không? Sẽ quét rác, sẽ dưỡng hoa, sẽ nấu cơm, còn có đại học văn bằng cái loại này. Mạc Tổng loại này bá đạo tổng tài nhân thiết sẽ phản ứng những cái đó bình phàm nhân loại sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Mạc Tổng chỉ chú ý Cố Giai Minh một người. Chỉ cấp Cố Giai Minh một người điểm tán. Từ đầu giống thượng liền nhìn ra được hắn đối Cố Giai Minh để ý. Biết hắn hiện tại nhất cử nhất động, cái gì đều không cần phải nói. Quang hắn bị fan biết đến kia mấy hạng hành động, cách màn hình là có thể cảm giác được hắn đối Cố Giai Minh coi trọng, ngay sau đó Mạc Tổng liền đã phát điều hắn điều thứ nhất Weibo. Tiểu muội nói ngươi nấu cơm ăn rất ngon a, còng không khí vẫn là trong núi hảo vê, ngắn ngủi trầm mặc lúc. Sau, sở hữu ăn dưa võng hữu Cố Giai Minh fan tất cả đều tạc nồi. Vốn dĩ bọn họ là đối với xé, hiện tại đột nhiên phát hiện bọn họ nói về điểm này nhi bát quái căn bản là không đau không ngứa. Mạc Tổng này một cái Weibo đã là làm sáng tỏ hắn cùng nữ nhân kia quan hệ. Đây chính là phía chính phủ làm sáng tỏ. Nói hai người bọn họ không có quan hệ, ai tin, còn nấu cơm. Đây là phía chính phủ công bố ở bên nhau đi. Lúc này các fan đều thiếu kiên nhẫn. Tất cả đều chạy đến Cố Giai Minh Weibo phía dưới nhảy nhót. Minh ca, Mạc Tổng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nhìn đến không có. Đây là trần trụi tu ân ái đi. Các ngươi là từ khi nào bắt đầu? Là từ mang theo bảo bối đi lữ hành quay chụp trong quá trình sát ra ái tiểu ngọn lửa. Trên lầu tin tức quá bế tắc đi. Đây đều là bao nhiêu năm trước tin tức, ngươi không thấy kia ảnh gia đình thương, kia hài tử lớn lên chính là ở hai người bọn họ trên mặt bái xuống dưới sao? Đó chính là hai người bọn họ hoa, căn bản là không cần đi làm giám định, ngươi có bản lĩnh tu ân ái, ngươi có bản lĩnh công khai sao? Mạc Tổng, công khai a, công khai, ta thừa nhận được, ngồi chờ hai người bọn họ chia tay. Cố Giai Minh là của ta. Trên lầu đừng vô nghĩa. Cố Giai Minh là ta ta. Hảo, trên lầu các ngươi đừng xào. Cố Giai Minh các ngươi ôm đi. Mạc Tổng là của ta ta mặc kệ các ngươi ai là ai. Ai là ta, ta liền muốn nhìn các ngươi công khai. Công khai à, đều như vậy, còn có cái gì không thể nói. Công khai đi, Mạc Tổng sẽ công khai sao? Hiển nhiên bá đạo tổng tài là sẽ không nghe bọn hắn này đàn phàm nhân khuyên. Bá đạo tổng tài sẽ dựa theo chính mình tiết tấu. Bọn họ không cầu bọn họ ở bên nhau. Hắn liền sẽ không công khai, đến nỗi tu ân ái. Cũng không chậm trễ a, Cố Giai Minh tìm được Mạc Uẩn Tề thư phòng. Người này nói tốt là ở công tác, trên thực tế thế nhưng cũng ở lên mạng xem bát quái. Nói như vậy liền không cần ở bên trong cất giấu, cùng nhau tới tổ đội dỗi đi. Kế tiếp Cố Tiểu Yêu liền bắt lấy cái kia tin nóng hắn đương tiểu tam hào dùng sức dỗi. Mạc Tổng ở một bên yên lặng quan khán, không nói một lời, Cố Giai Minh không hài lòng hắn này xem náo nhiệt thái độ. Ngươi không cần tự mình ra trận, tới, cho ta ra chủ ý, ta giúp ngươi mắng hắn. Dù sao làm hào tức phụ nhi người, phải lão công đi mắng chửi người thời điểm, ngươi liền ở phía sau cho ta đánh cô. Mạc Tổng, ngoặc kép, ta trước học tập một chút kia hào. Phía dưới ta dạy cho ngươi xé bức mang ngươi phi. Ngươi nhưng đến hảo hảo học, đừng rớt dây xích. Mạc Tổng, ngoặc kép, thực mau, cái kia hào đã bị Cố Giai Minh dỗi một câu cũng không nói lên được. Hơn nữa Cố Giai Minh các fan đi trợ trận, đối phương chỉ chốc lát sau liền phong hào tự sát, lấy hắn phúc. Mạc Tổng thuận lý thành chương xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Thực nghiêm túc biểu lộ chính mình thân phận cùng chính công địa vị. Còn không có khiến cho người khác bắn ngược, thật muốn cho hắn điểm cái tán. Mạc Tổng cầm lấy di động, đã phát một cái tin nhắn. Tháng này cho ngươi thêm tiền thưởng, ngồi ở trước máy tính Vương Bí Thư phủng ngực. Nhìn đến những lời này lúc sau cảm giác chính mình đã chịu thương tổn tâm linh cũng hơi chút chữa. Khỏi một chút, không biết kế tiếp còn có hay không như vậy nhiệm vụ phải làm. Alexander A, lão bản giao cho hắn nhiệm vụ càng ngày càng khó làm. Lại như vậy đi xuống, hắn có thể hay không thất nghiệp? Không, hắn biết Mạc Tổng nhiều như vậy bí mật, thất nghiệp hậu quả chính là, Vương Bí Thư càng nghĩ càng thấy ớn. Hết chương.